Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 543, ga giường bẩn. Lê Bắc Niệm thấy vậy nổi nóng, dưng dưng nói: "Hỗn đản, Ân." Mục Tây Thần đưa nàng kéo tới, để cho nàng ghé vào trên lồng ngực của mình. Giọng nói khàn khàn: "Ngươi lại mắng ai?" Lê Bắc Niệm còn đến không kịp nói chuyện, liền nói không ra lời. Mục Tây Thần cố ý giày vò nàng, lại một lần nữa kết thúc thời điểm. Lê Bắc Niệm đã hoàn toàn không thấy khí lực, mặc hắn ôm bản thân đi tắm rửa, trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nhưng mà không ngủ bao lâu, lại một lần nữa bị hôn tỉnh. Trông thấy nàng tỉnh lại, Mục Tây Thần tựa hồ hết sức cao hứng, lại ôm ôm hôn hôn về sau, đưa nàng đè ở đầu giường đưa lưng về phía hắn. Lê Bắc Niệm nhận lấy kinh hãi: "Ngươi muốn làm gì?" "Uy, không được." Ngoặc kép chấm chấm. Đi qua hôm nay, Lê Bắc Niệm mới hiểu sâu nhận thức đến, có ít người thoạt nhìn ngay thẳng tỉnh táo, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Lê Bắc Niệm ngất đi lại một lần nữa khi tỉnh dậy. Trời đã gần đen, nam nhân nằm ở bên người nàng, con mắt nhắm, hô hấp đều đều bình ổn, một cánh tay dựng ở trên người nàng, đưa nàng khép tại bên người. Lê Bắc Niệm làm bộ muốn đứng dậy, rồi lại nhịn không được hít vào một hơi. Trên người bị chơi đùa chỗ nào đều đau buốt nhức, nhất là eo, cơ hồ muốn đoạn rơi một dạng. Động tác này đánh thức nam nhân bên người. Mục Tây Thần mở mắt ra, gặp nàng như vậy, đưa tay cho nàng nắn eo, nói: "Có đói bụng không?" Lê Bắc Niệm nghe được lời này đầu, trong lòng nhất thời ở giữa liền cảnh giác, nói: "Ta đói bụng, cái gì khác cũng không đói." Mục Tây Thần bật cười, bàn tay tại nàng trên lưng không nhẹ không nặng xoa, nói: "Chỗ nào không thoải mái?" "A." Lê Bắc Niệm: "Chỗ nào đều không thoải mái, nhất là cái kia eo cùng chân, khoan xương một dạng đau buốt nhức." Lúc này bị Mục Tây Thần xoa dễ chịu, có thể đồng thời ở giữa, phía dưới có nhiệt lưu lăn ra đến. Lê Bắc Niệm kẹp kẹp chân, nói: "Dìu ta đứng lên một lần." "Ân." Mục Tây Thần nhướng mày, có thể di động làm cũng không chậm, trực tiếp đem nàng đẩy. Lê Bắc Niệm liền ngồi dậy. Lê Bắc Niệm lập tức đứng dậy đến, cúi đầu xem xét ga giường. Màu sáng hệ ga giường đỏ một khối. Mục Tây Thần giật nảy mình, nói: "Làm bị thương." Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp kéo qua gối đầu đến, hướng trên mặt hắn vỗ tới, tức giận nói: "Kinh nguyệt." Mục Tây Thần tiếp nhận trong tay nàng gối đầu đến. Mục Tây Thần sốc lên đứng lên, nói: "Vật kia giống như trong nhà có." Hắn mặc trên người đầu quần thường, từ tủ đầu giường lật một chút, lấy ra một bao màu hồng phấn băng vệ sinh. Lê Bắc Niệm có chút xấu hổ: "Ngươi làm sao sẽ chuẩn bị cái này?" "Ta để cho Sênh Doãn mua." Mục Tây Thần đứng dậy đến, đem mấy thứ đưa cho nàng, nên có đều cũng có, lúc này mới giống nhà. Lê Bắc Niệm nhịn không được kéo môi, nhận lấy lại sai xử hắn: "Cho ta cầm bộ y phục." Mục Tây Thần điểm một cái nàng cái mũi, ngay sau đó đi phòng giữ quần áo, đem nàng quần áo trong trong ngoài ngoài lật ra đến một bộ. Lê Bắc Niệm trước khoác lên váy ngủ, tiếp lấy liền dắt lấy quần lót hướng phòng tắm ở giữa đi. Chỉ là nàng mỏi lưng đau chân, căn bản đi không nhanh. Mục Tây Thần mắt sắc, đưa nàng một cái vớt lên, vững vững vàng vàng đem nàng đưa tiến vào. Mạt, còn lại cho nàng đưa tới một đôi giày. Trên mặt đất lạnh, hừ, Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm, không lĩnh tình bộ dáng. Mang giày, thầm nói: "Ga giường bẩn, Mục Tây Thần. Ta đổi, đói bụng, ngươi ngủ một lát nhi, ta đi nấu cơm." Lê Bắc Niệm khóe môi nhịn không được vểnh lên cao, lại nghĩ tới đến chính mình tựa hồ nên tức giận, thế là bản dưới mặt đến nhanh chóng đem cửa đóng. Lại là thức ăn cho chó. Cầu phiếu phiếu, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.